Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới các bạn truyện ngắn Đồng Quê Xào Xạc của tác giả Trần Đức Tĩnh. Mời các bạn cùng nghe. Tháng 3, cây gạo bắt đầu nở hoa. Những bông hoa chúm chím rồi đỏ rực như những ngọn đuốc sáng cả một khu không gian. Lũ chim bổ cát không biết bay từ đâu tới, đậu trên ngọn kêu nháo nhác. Cây gạo già nua đứng trơ trơ trên bãi sông. Cành cây khúc khuỷu, gốc to chừng 3 ngày ôm và nổi lên những cái u sần sùi như mặt quỷ. Dưới gốc, những ngọn cỏ gà đang đua nhau mọc lên xanh mơn mởn. Lũ cào cào châu chấu thi nhau vỗ cánh kêu tanh tách, đậu vào những cái chun thuyền. Nhà tôi nằm ở ngay đầu làng, bố tôi làm nghề xe ngựa. Vào mỗi dịp hoa gạo nở là bố tôi lại đánh xe ra bến sông chở cát, mua cát của các thuyền, rồi trở về bán cho các toán thợ xây nhà. Ngày nào cũng thế, bố tôi dậy rất sớm, xúc cám cho ngựa ăn, rồi đánh xe thẳng ra bến mua cát. Lúc đã xúc xong đẩy xe cát, trời vẫn còn tờ mờ. Ngựa kéo xe về ngang ngõ dừng lại, bố tôi vào nhà ăn cơm. Tôi không có mẹ, dì Hoa là mẹ kế của tôi. Sau khi bố tôi đi rồi, bà nội tôi nằm ở trong buồng đánh tiếng hẻm hẻm, là dì Hoa biết hiệu lệnh phải dậy nấu cơm sáng. Nhà tôi có 6 miệng ăn, bà nội tôi ghê gớm lắm. Bà bảo nhà có 6 người chỉ cần nấu 3 bò gạo, mỗi bò được 3 lưng, tổng cộng thành 9 bát cơm. Bữa sáng, bà ăn 1 bát, 2 em tôi mỗi đứa cũng 1 bát. Những người phải đi làm thì được ăn 2 bát. Một ngày công việc của tôi bắt đầu từ sau bữa cơm sáng. Ăn xong tôi cắp tải đi. Đi đến đâu là tùy, miễn sao chưa về có đầy cái cỏ cho người ăn là không bị bà mắng. Chính vì bà hay mắng như thế nên tôi mới không có mẹ. Mẹ của tôi bỏ đi từ khi tôi mới lên 5. Tôi nhớ lắm, cái đêm hôm trước bố mẹ tôi nói chuyện thì thào với nhau ở trong buồng. Lúc đó tôi đang còn nhỏ nên không biết họ nói cái gì. Chỉ nghe tiếng mẹ tôi khóc. Sáng hôm sau mẹ tôi dậy sớm, khẽ khàng hôn lên trán tôi rồi mang túi quần áo ra ngõ. Mẹ đi đâu tôi không biết. Lúc tôi tỉnh dậy thì mẹ đã đi rồi. Tôi nhảy vội xuống giường không kịp xỏ dép, nước mắt chảy ròng ròng xuống 2 gò má, chạy theo bờ mương. Con mương bắt đầu từ bãi trước đi qua làng tôi, rồi chạy thẳng một mạch thẳng tắp qua chân đường tàu, sau đó mất hút vào cánh đồng xa. Vừa chạy, tôi vừa cố thét lên, mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi cứ thế mà thét, cho tới khi giọng lạc vào trong gió. Ra đến ga Cẩm Lý, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tiếng động cơ xình xịch, xình xịch. Từng toa tàu xa dần, để lại phía sau 2 vệt đường ray còn nóng hôi hổi. Tôi cố bám vào 2 vệt đường ray mà chạy. Những viên đá xăm thi nhau cắm lạo xạo. 2 gan bàn chân tôi nát bươm, tôi gục xuống thiếp đi. Làng tôi có nghề đốt gạch. Ngoài cánh đồng thi nhau mọc lên những cái lò to sù sụ. Mùa đốt gạch, khói từ các lò đụn lên trắng như mây. Những đám mây lớp lớp tỏa khắp trời. Đúng lúc ấy cây gạo đã xanh rì. những cành lá sum suê thi nhau nở bung, những chùm bông trắng muốt trút xuống bãi cỏ gà dưới gốc. Bố tôi thôi không xuống bến sông nữa mà ra đồng chở gạch. Thường thường, bố đánh xe đi từ khi gà gáy. Lúc về đến nhà, mặt trời đã xế bóng. Tôi thích nhất vào lúc đó, bố tháo ngựa ra khỏi xe và trao cho tôi dây cương dắt ngựa ra bãi thả. Tôi đạp vào kheo con ngựa, nhảy phốc lên lưng, thúc nó chạy thẳng ra ngõ. Con ngựa kéo xe nhà tôi là ngựa đực, bốn chân nó rong ròng cao, bộ lông rực hồng như lửa, phóng nhanh như gió, nên tôi đặt tên cho nó là con Trinh Phong. Tôi rất hãnh diện được ngồi trên lưng con Trinh Phong. Ra khỏi nhà, con Trinh Phong đứng lại. Nó dựng bềm lắc lắc, chồm hai chân trước, duỗi mạnh hai chân sau, lao vun vút trên bờ đê. Đến gần gốc gạo, nó đứng sững. Tôi tụt xuống tháo dây cương. Hình như con Trinh Phong cả ngày bị gông xích, nên trong người nó rất bức bách. Trên bãi cỏ gà, nó lăn cảnh xuống đất, trồng bốn vó lên trời, lăn qua lăn lại vài lần giữa đám bông gạo trắng muốt, rồi đứng dậy hí vang như là ngựa của thánh gióng. Bỗng chốc, nó đã hòa nhập vào cùng lũ trâu ngựa của làng. Toàn bộ gia sản trong nhà tôi do ông bà nội để lại. Ngôi nhà ngói mũi năm gian xây từ thời Pháp thuộc. Bộ bàn ghế, dương, sập, sắm tận ở Đồng Kỵ về. Bố tôi quen thói phụ thuộc từ bé nên ít nói và không hay tham gia tính toán đồng tiền bát gạo trong nhà. Hàng ngày đi kéo xe về được bao nhiêu tiền đều do bà nội tôi quản lý. Đến bữa, bố tôi ngồi vào mâm ăn cơm y như một người làm công. Như tôi đã nói, nhà tôi có 5 gian. Một gian bên phải là của bà và hai đứa em tôi nằm. Gian bên trái là của bố và dì Hoa. Tôi lớn hơn thì nằm ngoài gian giữa cho tiện sinh hoạt hàng ngày. Sau vườn nhà tôi có những cây chanh lâu niên. Cây chanh sống tươi tốt là nhờ bởi được chôn nhiều xác chó mèo chết bên cạnh gốc. Mùa chanh nở hoa, hương chanh thơm ngát bay vào nhà khiến tôi không ngủ nổi. Đêm đêm, đom đóm bay lập lòe ngoài vườn. Tôi đặt tay lên trán nghĩ về mẹ và ước mơ sau này. Những ước mơ của tôi thường bị phá hỏng bởi tiếng con gà mái ấp hay tiếng động ngựa gõ móng. Thỉnh thoảng tôi lại giật mình vì tiếng dì Hoa đánh thức bố dậy. Gớm, đàn ông đàn an gì mà yếu lính thế? Đẩy nốt cho em một chuyến này nữa nào. Tôi nghe dì Hoa nói mà rơi nước mắt, thương cho người mẹ của mình. Mẹ không được hưởng hạnh phúc với người đàn ông mình yêu. Hay anh nhớ con đĩ đó, anh không yêu tôi chứ gì. Tôi chỉ là đứa con gái bị mẹ anh gán ghép cho có phải không? Cô có im đi ngay không nào? Đừng xúc phạm danh dự người khác nhé. Thôi nào anh. Đúng rồi, bố vẫn thương nhớ mẹ mà mặc cảm với dì Hoa. Tôi chưa biết giờ này mẹ đang ở nơi đâu. Mẹ có biết trong đêm khuya thao thức, con luôn nhắc đến mẹ, mẹ ơi. Người dân làng tôi lam lũ, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ hay thóc mách tọc mạch vào đời sống riêng tư của người khác. Ở ngoài đồng, họ không có chuyện gì để nói, nên hay mang chuyện của ông này bà nọ ra kể cho nhau nghe, rồi bàn tán. Bọn trẻ con trong làng biết tôi là kết quả của một cuộc tình ngang trái. Chúng thường hay ghẹo. Ve vẻ vẻ ve, tóc thì vàng khè, động tí khóc nhè, mẹ làm ca ve. Mấy ngày thế thế, tôi đã điên tiết. Trước kia bố mẹ tôi quen nhau ở lò gạch. Mẹ tôi là một cô gái mồ côi. Vì có nhan sắc nên bị nhiều người đàn ông lừa gạt. Đến lượt gặp được bố tôi, hai người nảy sinh tình cảm. Thế mà chúng dám gọi là ca ve à? Tại sao chúng dám động đến quá khứ của mẹ tôi? Không cần biết chúng là đứa nào, con nhà ai. Tôi cúi xuống cầm hòn gạch, tương cho mỗi thằng một củ đậu bay, làm đầu nó sưng lên như quả táo. Về nhà, tôi chẳng nói chẳng rằng, dắt con Trinh Phong vào chuồng, rồi trèo luôn lên gác cỏ khô nằm khóc, và không dám vào nhà ăn cơm. bà tôi không thương tôi. Hình như trong đầu bà luôn nghĩ tôi là đứa con hoang của một gã trai phóng đãng nào đó. Sau những trận tôi đánh nhau như thế, bà lại đay nghiến bố tôi. Ôi giời ơi là giời, Hưng ơi là Hưng. Hưng là tên bố tôi. Sao mày lại rước cái con yêu tinh về nhà, rồi sinh ra một thằng nghịch tử? Nó đánh con nhà người ta sưng hết cả mặt mũi rồi kia kìa. Ra mà đền cho họ. Nói rồi, bà vỗ hai đùi đành đạch như thể muốn ăn vạ bố tôi. Mẹ đã bỏ tôi đi, nên trong nhà, ngoài bố và con Trinh Phong, tôi không còn gì thân thiết hơn thế nữa. Năm 16 tuổi thì bắt đầu theo bố đi bốc gạch. Một hôm, tôi đang mải nhặt mấy viên gạch ở sát bức tường lò sắp đổ lên xe. Bố đang ngồi hút thuốc lào gần đó. Bỗng dưng, bức tường nứt và đổ dầm xuống. Khi tôi lóp ngóp bỏ ra, thì thấy mọi người xung quanh đang súng lại bới xác bố nằm bẹp rúm trong đống gạch. Bố đã liều chết đẩy tôi chui vào gầm xe trước lúc bức tường chưa kịp đổ. Sau đám tang của bố, tôi hiểu thế nào là tình phụ tử. Không biết bà còn nghi ngờ về lai lịch của tôi gì nữa, nhưng hành động xả thân cứu tôi đã chứng minh cho bà biết tôi có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của ông. Và con Trinh Phong là kỷ vật thiêng liêng nhất bố để lại cho tôi. Tôi yêu con Trinh Phong và gắn bó với nó như một người bạn thân thiết. Ngày nào, tôi cũng dắt nó ra bến sông gặm cỏ và tắm mát. Tôi huấn luyện hiệu lệnh cho con Trinh Phong, dù bất kể nó đang ở đâu. Nhưng hễ nghe tiếng huýt gió của tôi là nó chạy ngay về phía trước mặt như ngựa chiến trung thành. Mùa hè trên bãi sông, gió thổi mạnh. Tôi đã bước vào tuổi nam thập lục. Cơ thể phát dáng của một chàng thanh niên cường tráng, sức nóng trong người cứ rừng rực. Mỗi khi nhìn thấy hình dáng của con gái là bó đuốc trong lòng tôi lại bùng bùng phát cháy. Nghe những người đi đốt gạch kể với nhau bắt con ca ve ở quán gội đầu ngoài đường nhựa về ngủ suốt đêm trong lán, làm tôi thấy rạo rực. Họ rủ tôi có tham gia không? Một buổi chiều, khi mặt trời đã xế bóng, tôi bốc xong chuyến gạch lên thị trấn về ngang qua đường nhựa, thì nhìn thấy biển hiệu cà phê gội đầu. Chắc là cái quán mà đám thợ đốt gạch thường hay nhắc đến. Nhất định phải vào thử ở trong đó một phen xem thực hư thế nào. Cũng may đằng sau quán có bãi cỏ mật xanh và mượt, làm con Trinh Phong rất thích. Không ai phát hiện ra chiếc xe ngựa của tôi. Tôi đánh xe thẳng vào trong và tháo cương thả cho nó xuống tha hồ gặm cỏ. Anh tài xế ơi, có thích thì vào đây, em gội đầu cho. Tôi nhìn trước nhìn sau, không thấy ai để ý. Rồi vén bước rèm bước vào cửa quán, đứng bần thần. Anh uống cà phê hay gội đầu? Có đẩy xe ngựa không? Tôi hiểu tiếng lóng của cô gái muốn hỏi. Đẩy xe ngựa? Anh vào trong này, giờ này đang vắng khách. Em sẽ làm cho anh hết ý. Tôi thấy người cứ run lên lật bật, nhưng phải đánh liều đi theo cô gái. Vào đến phòng, cô kéo chiếc rideau lại và lôi tuột tôi ngồi xuống đệm. Tôi bỡ ngỡ, chân tay lóng ngóng. Để em chiều anh nhá. Chắc là anh mới đi lần đầu phải không? Cho anh. Thôi được, đây là lần đầu em mới cho đấy nhá. Sau lần ở quán cà phê, đầu óc tôi như vừa được siêu thoát bay lên 9 tầng mây. Vừa thúc ngựa chạy, vừa huýt sáo, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, đi đâu cũng cười thầm một mình. Mấy hôm sau, tôi ra bốc gạch ngoài lò, nghe người ta đồn rằng dạo này ếch đã về tận làng quê. Tôi hoang mang lo sợ, người nao nao sốt, tinh thần ủ rũ như con gà rủ. Cũng may năm ấy có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi đăng ký tình nguyện nhập ngũ. Đi bộ đội nhất định phải trải qua kỳ khám tuyển. Vòng khám sức khỏe ấy tôi lọt qua một cách dễ dàng. Kết quả thử máu, tôi không mắc bệnh truyền nhiễm. Tôi không dính căn bệnh quái ác truyền từ cô ga ve sang. Tinh thần của tôi đã rũ bỏ được một khối nặng đè trong đầu suốt thời gian qua. Nhưng niềm vui đến với tôi chưa được bao lâu thì nỗi buồn đổ ập xuống. Bà nội tôi đột ngột trúng cảm và bị liệt toàn thân. Nhà thiếu lao động chính, tôi được khoản sẽ nhập ngũ vào dịp sau. Người ta bảo cây gạo có ma, cây đa có thần, bãi sông năm nào cũng có người chết trôi dạt vào. Một buổi sáng, tôi đánh xe ra bến sông xúc cát sớm, thấy mấy chủ thuyền đang súng nhau lại một chỗ. Một xác chết mắc kẹt dưới đuôi thuyền cát từ đêm hôm qua không trôi được. Người chết trôi là một thiếu phụ trẻ, trên người mang theo cả chiếc túi đựng quần áo mới. Chắc là đang đi thăm ai đó, chẳng may trượt chân ngã xuống sông chết đuối. Họ đã kéo người phụ nữ nằm trên một bãi cát phẳng. Khi tôi đến nơi, thì cái xác chết cứ ọc máu từ miệng ra như người ăn trầu. Dân quê tôi có tục cấm người nhà xuất hiện khi trong gia đình có người bị chết đuối. Mỗi lần người nhà đến là người chết bị ọc máu ngay tức tưởi. Sự kiện đó ám ảnh mãi trong trí nhớ tôi. Phải chăng người xấu số kia có mối liên quan gì đến thân phận tôi? Làng tôi có nghề trồng màu, hết vụ cấy là người ta không để đất nghỉ. Nhà nào cũng tranh thủ gieo thêm lứa hành hay rau bán kiếm thêm tiền mua thức ăn. Mùa rau, tôi không đi chở gạch và cắt sỏi dưới sông vì có nhiều người đặt hàng do tôi chở đi. Tôi nhận chở hàng cho ông Luân Mắm mãi ngoài thị trấn Sao Đỏ. Nhà ông có nhiều cơ sở bán hàng khắp nơi xung quanh khu vực. Tôi chở rau từ quê gia nhập cho ông, rồi mang mắm về giao lại cho các cửa hàng bán lẻ. Mỗi chuyến đi như vậy cũng kiếm được số tiền chênh lệch khá đáng kể. Nhà ông Luân có nghề buôn từ thời Pháp để lại. Cơ sở của ông làm ăn phát đạt nhờ thái độ sòng phẳng, không gian lận với khách hàng. Thường thường chở hàng đi phân phát cho ông, rồi đánh xe quay lại ngủ luôn tại nhà ông. Đợi đến sáng hôm sau tiếp tục chuyến đi khác. Nhà ông Luân khấm khá và có cả chỗ cho tôi buộc con Trinh Phong. Các con ông Luân cũng quý tôi như người trong nhà, nhất là cái Liên. Tối nào cũng thậm thụt dúi vào tay tôi vài thỏi kẹo nấu từ một thứ mật mía, khiến tôi nhai dính cả hai hàm răng vào với nhau. Có tối nó rủ tôi đi chơi cùng tụi bạn ngoài phố, nhưng tôi ngại không dám. Một mùa hoa gạo nữa nở đỏ, những bông hoa chúm chím rồi nở bừng như ngọn đuốc sáng rực. Lúc ấy, các hội làng ở Bắc Ninh thi nhau mở, còn Trinh Phong của tôi cũng mượt mà như đám cỏ non mới mọc đầu mùa. Một hôm nghỉ việc, tôi ở lại thị trấn không về nhà, để chờ bốc chuyến hàng hôm sau về sớm. Cái Liên rủ tôi đi hội đánh vật. Tôi nhớ ngày nào còn vô địch trên bến sông làng mình. Chuyến này tôi cũng muốn thử sức với thanh niên thiên hạ xem sao. Tối hôm đó, hai đứa hiệp đồng với nhau nói dối ông Luân nhà có việc bận phải về gấp, rồi đánh xe đến nhà bạn cái Liên gửi, và đợi nhau luôn ở đó đến sáng mai cùng nhau đi chơi hội. Sáng sớm tinh mơ, cỏ cây căng mí, ngậm đầy hơi sương. Làng quê đang trong giấc ngủ say nồng, bầu trời lấp lánh những vì sao bé nhỏ lung linh. Phía chân trời xa, có một ông sao sáng rực rỡ. Tiếng trống hội vật mỗi lúc một thúc giục chúng tôi đến nhanh hơn. Cái Liên ngồi trước, tôi ngồi sau nắm chặt hai dây cương. Còn Trinh Phong cắt hướng, men dọc theo bờ mương mà đi. Tháng 3, những cơn gió thổi mát và nhẹ. Cánh đồng cấy lúa đã xanh mướt như mặt biển rì rào. Tôi ghì chắc hai bên cương, hai chân thúc thúc theo nhịp chạy rộn rã. Còn Trinh Phong trồm lên phi như đi trong gió. Sang đến Bắc Ninh, thời gian đã gần tan giới vật. Tôi buộc con Trinh Phong vào một bãi cỏ xanh gần đó. Cái Liên dắt tay tôi chen vào giữa đám đông đăng ký người thi hội. Không biết cái Liên đăng ký danh sách cho tôi thi đấu với đối thủ nào. Đến lúc trọng tài gọi vào giới, tôi mới cảm thấy đứng trước mình là một cây gỗ lim đại thụ khó đốn ngã. Nhưng tôi nhìn thấy bàn tay cái Liên đang vẫy vẫy, càng thêm phần phấn khích. Tôi cởi quần áo, mặc mỗi cái quần đùi, đứng trước võ đài, giương hai tay cơ bắp lên khởi động. Phía dưới thanh niên bắt đầu chú ý đến tôi. Có đứa còn mạnh mồm hô, bẻ gãy lưng nó đi. Tôi nghe vậy mà cay hết cả sống mũi. nhất định chuyến này phải chiến thắng. Khi cánh tay ông trọng tài sập xuống, là đối phương nhảy sảng xê hết bên này sang bên nọ. Bất ngờ, hắn lao vào chộp lấy ngang người tôi. Như hai xúc tua con bạch tuộc, hai bàn tay tôi bắt chặt hai bả vai của hắn, nên thế quắp bị phá giải ngay lập tức. Hai chúng tôi hăng máu như con trâu được húc nhau, rằng co mãi một hồi, tiến lùi. Mấy lần, hắn định bốc bổng tôi qua đầu, nhưng không được. Tranh thủ thế lùi, tôi uốn người cong, làm đối phương tưởng mất đà, lao sấn lên đè tôi xuống. Nhưng hắn bị mắc mưu, trườn cả người qua bụng tôi, rồi bị vướng vai cuộn tròn, lấm lưng trắng bụng. Nhân cơ hội, tôi bật tôm, chồm lên thành thế nằm sấp, trở thành người chiến thắng trước tiếng reo hò của người xem hội. Nhận phần thưởng, tôi tự hào dắt ngựa, ôm ngang sườn, bế thốc cái liên lên lưng và phóng đi như chàng hoàng tử rước công chúa về dinh. Tôi chưa bao giờ được hưởng hương vị đồng quê ngọt ngào đến như vậy. Cả cánh đồng rộng mênh mông, xa vút tầm mắt, ngồi sau cái liên giữa hương cỏ thơm ngát đồng nội, mùi tóc gội bổ kết quyện hương chanh thơm ngát. Gần đến nhà, chúng tôi bị ông Luân đón đầu ngoài cánh đồng đánh cho một trận chạy bán sống bán chết. Tôi thành kẻ bị cấm vận làm ăn, phải mang xe về làng tiếp tục theo nghề cũ. Năm đó, gia súc làng tôi mắc bệnh nhiệt thán nhiều. Con Chính Phong bỏ ăn rồi lăn đụng ra chết. Kể từ khi bố chết, dì Hoa đối xử với tôi không ra gì. Dì bảo tôi là trụ cột trong gia đình, ngày nào tôi cũng phải đánh xe ngựa đi kiếm tiền về nộp cho dì nuôi em. Dì bỏ cái chồng màu, cặp kè cùng ông chủ lò gạch, mái tần thị trấn đổi ngô. Cũng chính vì dì làm những chuyện bậy bạ như thế, nên mới gây nên cái chết của bà. Bà bị liệt toàn thân, không cử động được. Nhưng đôi mắt của bà vẫn sáng, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Đau xót lắm chứ. Ngôi nhà thờ tổ tông lại bị một đứa con dâu ngang tàng bôi trọ. Vì uất ức quá, bà mới tuyệt thực chết. Mùa mưa đến, nước sông tràn trề, đất đồng tươi tốt, cỏ cây mọc xanh Chỉ tiếc không còn bố, không có mẹ. Con Trinh Phong cũng chết nốt. Hàng ngày phải bó chân ở nhà, nhìn những cảnh tượng đau lòng. Tôi quyết bỏ nhà ra đi. Nhưng ông chủ thuyền cũ gọi xuống sông làm nghề lấy cát. Tôi xuống thuyền làm anh thợ hút cát. Ở trên thuyền kể ra cũng thật thoải mái. Bốn bề mênh mông sóng gió, đêm đêm nghe sóng hát rạt rào. Một mình nằm đó tha hồ nghĩ ngợi. Một hôm trời đổ mưa, nóng bức mà gặp một trận mưa quả thật là mát mẻ. Bất chợt tôi nghĩ đến Liên. Giá lúc này có Liên ngồi bên cạnh thì hay biết mấy. Chúng tôi sẽ ngồi bên nhau cho đến tận sáng. Đợi cho trăng sáng, tôi sẽ rủ Liên lên bờ đê ngồi. Rồi tôi sẽ ôm Liên vào lòng, nói những điều thổn thức trong tim. Ôi, mùi tóc em sao mà thơm ngát thế? Môi em sao ngọt ngào thế? Tôi mải miết ôm ghì lấy Liên. Dầm! Ông Luân đánh gậy vào mũi thuyền, nước chảy ao ao vào khoang. Tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một chiếc xà lan chở cát. Tôi nhớ đến ngôi nhà thân thuộc mình hay nằm, nhớ bến sông cùng cây gạo tháng ba nở hoa đỏ rực. Cây Liên có còn nhớ tôi không? Ông chủ xà lan trạc tuổi cha tôi, vợ ông mất để lại hai đứa con nhỏ thơ dại. Chúng tự ở nhà bảo ban nhau học hành. Hóa ra ở trên đời này còn ối người đau khổ hơn tôi. Nỗi đau của tôi chưa đáng gì. Và cũng chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào cả. Chỉ có gắng sức để kiếm bát cơm manh áo thì không bị ai coi thường. Tôi làm công việc hút cát được hơn một tháng mới biết mặt con gái ông chủ. Điều bất ngờ khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Cả khuôn mặt và mái tóc giống hệt người thiếu phụ chết đuối ở bến sông ngày nào. Từ ngày có thêm tôi, ông chủ thêm nhàn việc. Buổi tối, tôi ngủ lại trông coi xà lan. Ông yên tâm về nhà cùng hai đứa nhỏ. Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày tháng trôi qua. Hàng đêm, những giấc mơ bập bềnh đưa tôi đi, rồi kéo lại theo từng nhịp sóng vỗ về. Ngày tháng thấm thoát qua đi, tôi trở thành người thân thiết trong gia đình ông chủ xà lan. Ông nhận tôi làm con nuôi, hai đứa em cũng xem tôi như người anh lớn trong nhà. Tôi như cây sào trống thay mặt bố lo toan những lúc ông đi vắng. Ngày dỗ mẹ nuôi, bố gửi xà lan nhờ người trông, cả nhà và họ hàng cùng ăn cơm. Năm nay có con nuôi nên bố làm dỗ to như thông báo mọi người biết trong nhà đã có thêm người. Hai bố con tất bật suốt buổi sáng, đến gần trưa đã hoàn tất ba mâm cỗ cúng. Khi bố nuôi tôi vén bức rèm bàn thờ mẹ, tôi không thể tin vào đôi mắt mình. Trong bức ảnh thờ là mẹ đẻ ra tôi. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, tôi cúi đầu lại như muốn rúc đầu vào ngực mẹ. Nhờ ngọn đuốc cháy rực khát khao đã dẫn đường cho tôi tìm thấy mẹ. Dù không còn mẹ, nhưng có giường cũng như bến bờ hạnh phúc nhất đời. Chào đồng quê nhé, chào tất cả quá khứ đau buồn. Đêm đêm, những bước chân xào xạc gọi tôi về trong trí nhớ. Giọng đọc Hùng Sơn vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Đồng quê xào xạc của tác giả Trần Đức Tĩnh. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Đồng quê xào xạc, nhan đề của truyện ngắn sẽ gợi liên tưởng về một làng quê thanh bình yên ả, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm thiếu thời yên ấm êm đềm. Thế nhưng quãng đời tuổi trẻ của nhân vật chính xưng tôi, người con của đồng quê ấy, lại vô cùng đớn đau dữ dội. Những kết cấu câu đơn nghĩa, rành mạch, giọng tự sự đều đều, khách quan, chuyển đoạn nhẹ nhàng, lần lượt lật dở từng trang đời ám ảnh. Một người mẹ không chịu được miệng lưỡi người đời, bỏ làng xa đi. Một người cha nhu nhược, bất lực vì cứu con trai trong cơn nguy khốn mà lìa đời. Bà nội nghiệt ngã, mẹ kế lăng loàn. Đó là ngọn nguồn của những cơn nổi loạn ngấm ngầm diễn ra trong tâm hồn của nhân vật tôi. Những thiếu khuyết, thiệt thòi càng thổi bùng lên nỗi khát khao giới tính, sự hạn chế nguyên sơ về hiểu biết bên trong một cơ thể thanh xuân tràn trề nhựa sống, có lúc đã khiến tôi để mặc cho số phận đẩy đưa, bất cần, tha phương, lạc lối. Lúc tưởng đã đốn ngộ ra ngọn nguồn những khổ đau của bản thân, quyết tâm xóa hết quá khứ để làm lại từ đầu, cũng là lúc nhờ cuộc đời đẩy đưa, nhân vật tôi tình cờ lần xa vết dấu của người mẹ. Dù mẹ đã khuất, nhưng vẫn còn đó hơi ấm tình mẫu tử, hơi ấm của tình người, sự đền bồi của số phận, là niềm an ủi, là động lực để nhân vật tôi sống tiếp và sống can đảm hơn. Đồng quê xào xạc hay là nét hoang hoải, ngác ngơ, nỗi khắc khoải khôn nguôi trong tâm hồn hãy còn non trẻ nhưng đã sớm bị cuộc đời quăng quật, sớm hứng chịu những vết thương đau đớn, những đổ vỡ bất hạnh, những khao khát bất thành. Câu chữ gọn ghẽ, không nắn nót tả kể thê lương, không dụng công xây lũy thành kết cấu, răng mắc làm xiếc ngôn từ. Vẫn còn đó sự vội vàng, tham chi tiết, chưa cao tay trong việc đẩy kịch tính tới kiệt cùng. Nhưng truyện ngắn Đồng quê xào xạc của tác giả Trần Đức Tĩnh đã phần nào đồng điệu, phần nào thỏa mãn khát khao được hướng tới những giá trị văn chương và cuộc sống gần gũi, mộc mạc của người đọc, người nghe. Điều không dễ kiếm tìm trong nhịp sống hiện đại. Bạn thân mến, chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Khúc Nhạc Chiều của tác giả Thi Văn qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Nhà ông bên cạnh nhà tôi, nhưng tôi lớn lên mà không biết về ông. Mẹ tôi bảo rằng ông đã đi bộ đội từ khi tôi còn bé như hạt mít. Ở nhà chỉ còn mỗi bà Hai là mẹ của ông. Nhà chỉ có hai mẹ con. Ông ra đi, bà Hai sống một mình bằng nghề bán hàng nước. Nhà ông với nhà tôi chung một cây bàng cổ thụ, có dãy đến trên 100 tuổi. Thân cây rất to, cỡ đến 2 vòng tay ôm. Vỏ cây già đua nứt nẻ, là nơi trú ngụ của hàng đàn kiến lớn và từng ổ sâu róm. Mùa nóng, lông sâu róm bay dính vào cổ áo, vào lưng rất ngứa ngáy và khó chịu. Nhưng vì cây to bóng lớn nên dợp bóng trong những buổi trưa hè. Vì vậy mà quán của bà Hai rất đông khách nghỉ. Khi ông mới đi bộ đội, sợ bà hiu quạnh, ông em trai của ông ở làng bên sai mấy đứa trẻ sang ở với bà. Về sau, chúng nghe kể về con ma bình vôi trên cây bàng. Thế là đứa nọ đùn đẩy đứa kia, lần lượt chúng bỏ bà lại một mình. Bà không hề phàn nàn, ngược lại bà vẫn nói. Chúng nó mãi vui, ở với già này nó buồn là phải. Bà cụ Hai vẫn ngày ngày bán quán và vui với hai con mèo bướp. Chiến tranh kết thúc, ông vẫn không thèm về. Sau này tôi mới biết là ông đi học ở trường Đại học Mỹ thuật. Ông có đáo về nhà một đôi lần rồi lại vội ra đi như chạy giặc. Mẹ tôi bảo, không hiểu ông đang làm công tác gì mà quyết không cưới vợ. Bà cụ Hai mong mỏi héo hon mà ông không động lòng. Thế rồi, một hôm bà cụ Hai không chờ được nữa. Tuổi tác và số phận đã đưa bà về với tổ tiên. Bà chết một mình âm thầm lặng lẽ. Mẹ tôi thương bà đã khóc như một người con gái hiếu thảo. Sau nhiều lần gọi điện, ông mới nhận được tin dữ và về ngay. Ông lặng lẽ tiến vào nơi cụ Hai quá cố, không khóc nhưng mặt ông khô héo, đôi mắt ông sâu thăm thẳm và bất định. Rồi ông ngồi xuống bên giường cụ Hai, đầu cúi xuống, đôi vai gầy trắng mồ hôi muối khẽ rung rung. Sau cái chết của mẹ, ông về quê hẳn. Công việc của ông hàng ngày là vẽ và ăn cơm với lũ mèo. Hàng họ của cụ Hai, ông bán tống bán táng đi cả. Duy chỉ có cái ghế mà cụ Hai vẫn ngồi bán hàng là ông giữ lại. Ông lúi húi buộc lại cái bao tải làm đệm ngồi, rồi dùng đó để ngồi vẽ. Nhà ông không rộng lắm, lại làm bằng tre nứa nên rất tối tăm ẩm thấp. Ông dọn sạch những thứ lỉnh kỉnh ra sân để làm xưởng vẽ, rồi khoét thêm cửa sổ bốn bức tường để lấy ánh sáng. Vẫn không ưng ý, ông quyết định ngồi ngay dưới giàn hoa tigon để vẽ. Lúc ấy tôi là nữ sinh lớp 12, trường trung học thị trấn. Tình cảm và trái tim trinh nữ của tôi chưa thể có cảm xúc về những chuyện xa xôi của người lớn. Tôi không thích cái gì đó trừu tượng khó hiểu, vì vậy tôi càng thấy ở ông một thế giới hoàn toàn khác, theo một kiểu tôn giáo khác, khắc khổ và cam chịu. Trong tôi có đến 1001 câu hỏi về cái thế giới của ông. Ông vừa hiện hữu vừa hư vô đến khó chịu. Căn gác nhỏ nhà tôi là một sân phơi đầy nắng. Cứ mỗi lần lên gác để quét dọn hoặc là phơi phóng, tôi đều ngó sang nhà ông một cách tò mò vụng trộm. Dưới giàn hoa tigon, ông mải miết ngồi vẽ. Trên đầu dưới chân ông những chiếc lá bàng cứ lặng lẽ rơi. Tôi muốn có một lần nào đó ông vô tình chẳng hạn nhìn lên căn gác nhỏ nhà tôi. Nơi ấy có một cô bé tò mò nhưng không một lần nào như vậy. Thế là tôi tự ái, tôi giận ông, tôi ghét ông. Cái ông già khắc khổ và lập dị. Ông ta cứ làm như cả thế giới này chỉ có mình ông ta là sống có ích. Cứ làm như chỉ có ông mới làm việc. Nhưng mà làm sao thế nhỉ? Làm sao mà tôi lại ghét ông, lại vừa muốn gần ông? Ông càng bí ẩn hư vô, càng hối thúc trí tò mò của tôi. Và quả thực, ở ông có cái gì rất đặc biệt, rất khó hiểu. Nhiều lần tôi để ý, thấy có một sự trùng lặp lạ lùng. Cứ mỗi lần ngồi trước giá vẽ, có một bức tranh khổ lớn là lại nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cassette. Đó là bản nhạc khúc nhạc chiều của Schubert. Bản nhạc này tôi có biết, nhưng không am hiểu lắm về âm nhạc. Giữa bản nhạc và bức tranh ông đang vẽ có gì liên quan nhỉ? Ông đang vẽ gì trong bức tranh khổ lớn đó? Một lần, tôi thấy ông buồn bực thật sự. Ông đang ngồi vẽ như nhiều ngày. Bỗng ông buông bút vẽ, rồi ông đi lại lại trong sân, hai tay ôm đầu đau khổ. Đúng lúc ông ngước nhìn lên thì bắt gặp tôi. Tôi ngượng ngùng. Trại mưa à, cô bé? Ông chủ động hỏi tôi. Đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với tôi. Chú làm sao thế ạ? Tôi hỏi. Ồ không, không có gì đâu. Ông chối. Cháu thấy hình như là chú đang có gì buồn bực. Cháu thấy chú như vậy à? Đúng là chú có chuyện gì rồi, tôi khẳng định. Ông cười độ lượng rồi nói. Này, tò mò như vậy là không tốt đâu. Nhất là đối với cô đấy, cô bé hàng xóm mà. Tôi thấy ông có vẻ bình tĩnh trở lại, liền hỏi. Cháu thấy những người có hoa tay như chú, người ta kiếm được nhiều tiền lắm. Như chú Thành ở đầu phố ấy, chú vẽ truyền thần, trang trí đám cưới, cải biển quảng cáo đông khách lắm. Tại sao chú không làm như thế? Ông nói. Ờ, mỗi người có một khả năng khác nhau cháu ạ. Chú không có cái khả năng ấy. Thế chú vẽ tranh để làm gì? Tôi hỏi. Để vẽ. Thế thôi. Ông trả lời. Thế ai trả tiền cho chú? Chú sống bằng gì? Bằng lương mà. Chú có lương? Ờ, đúng vậy. Chú là quân nhân mà. Thế tranh của chú có đẹp không ạ? Cháu muốn xem được không ạ? Sao lại không? Ông trả lời một cách hào hiệp. Cơn mưa chiều ập đến, những chiếc lá bàng bay tơi tả trong gió, giàn hoa tigon trao đảo. Đến khi những giọt nước mưa rơi lộp bộp trên mái hiên thì ông mới dọn những bức tranh. Tôi cuống quýt vơ vội những chiếc áo trên dây. Đúng lúc tôi đang gỡ chiếc áo của mình thì chợt một cơn gió ào tới giằng nó ra khỏi tay tôi và bay xuống giàn hoa nhà ông. Cháu cứ đi về đi, lát nữa mưa ngớt chú đem sang cho. Tôi thầm cảm ơn ông rồi chạy vội vào nhà. Cơn mưa kéo dài quá, cả nhà tôi ăn uống xong xuôi mà vẫn chưa tạnh. Trời tối dần, cả nhà có mỗi ngọn đèn thì dành cho tôi học. Nhưng không hiểu sao, tối nay tôi không thể học được. Giở sách ra mà thấy lòng bâng khuâng trống trải. Những dòng chữ trên sách cứ nhảy múa trước mắt tôi, còn ngọn đèn dầu thì bập bùng như trêu chọc. Mèo, mèo. Có tiếng ai văng vẳng xa xôi. Mèo, mèo. Thì ra, ông đang đi tìm lũ mèo. Khổ thân chúng, giống mèo rất sợ nước. Nhà ông lại vừa chật vừa dột, chúng không biết trú nơi nào. Tôi đang nghĩ về lũ mèo thì đôi mắt nặng trĩu và ngủ thiếp đi. Chiếc áo bay sang nhà ông chính là áo của tôi. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình như lửa đốt. Tan học về, tôi vội tìm chiếc áo xem ông đã trả chưa, nhưng không thấy. Tôi buộc phải sang nhà ông để hỏi. Ông đang vẽ, dưới chân ông là hai con mèo đang vờn nhau. Từ cái radio cassette, bản khúc nhạc chiều đang vang lên với dàn nhạc dịu dặt. Tôi bước vào chào ông. Ông giật mình nhìn tôi. À, cô bé hàng xóm à, vào đi cháu. Chú vẽ đẹp thế. Tôi buột miệng khen theo kiểu trẻ con. Ông độ lượng hỏi. Cháu thấy thế nào? Cháu thấy nó giống như thật đấy ạ. Tôi vẫn nói theo kiểu trẻ con. Có vẻ ông rất buồn vì cái nhận xét của tôi. Không thật đâu cô bé à. Giống như thật thì có nghĩa là không thật. Nhưng lại là thật. Cháu có hiểu không? Cháu không hiểu ạ. Tôi trả lời. Ông lại hỏi. Cháu thấy nó có vui không? Đẹp nhưng mà không vui ạ. Tôi bắt đầu vào chuyện. À, cháu có vẻ hiểu rồi đấy. Nhưng vì sao mà cháu lại cho nó là không vui? Nó vắng vẻ hoang vu quá. Đến đây thì ông thực sự ngạc nhiên vì tôi. Cảm ơn cháu. Cháu có biết là cháu vừa tặng chú một món quà quý giá không? Đến lượt tôi lại ngạc nhiên. Sao lại tặng quà? Ông bèn giải thích. Chú dày công thể hiện bằng được ý tưởng của mình. Nó ở bên trong bức tranh. Trong những mảng khối, đường nét, màu sắc bố cục này. Cái điều mà cháu nói chính là cái điều mà chú muốn thể hiện đấy. Cháu đọc ra được nó chính là thành công của chú. Đó là món quà quý giá hơn bất cứ giá trị nào đối với lao động nghệ thuật. Tôi lại hỏi. Cháu thấy chú hay mở bản nhạc này khi ngồi vẽ. Thế nó có liên quan gì với bức tranh không ạ? À, có vẻ cháu đi xa quá rồi đấy, cô bé thông minh nhỉ. Nhưng mà không sao, cháu gây cho chú hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó có liên quan chứ. Nhưng để giải thích cho cháu thì dài lắm, mà cháu thì không có thời gian. Chỉ chờ có vậy tôi vội nói. Không sao đâu chú à, chú cứ kể đi. Cháu có cả một buổi sáng để nghe chuyện của chú đây ạ. Ông nghi ngại hỏi. Cháu không phải giặt quần áo ư? Tôi mỉm cười. Cháu làm xong mọi việc rồi ạ. Thực ra, câu chuyện sang tìm cái áo chỉ là cái cớ để tôi trò chuyện cùng ông. Tôi giận mình có vẻ ma quái trước một người rất dễ tin như ông. Ông trầm ngâm ngắm nhìn bức tranh. Không gian lặng lẽ, những chiếc lá bàng vẫn tiếp tục rơi. Tôi nín thở chờ đợi. Cuối cùng, ông bắt đầu nói. Cháu thấy đây là bức tranh vẽ phong cảnh có đúng không? Và cháu thấy nó rất buồn, đúng không nào? Nó thế đấy. Đây là một câu chuyện buồn, đúng vậy. Nó xảy ra trong thời gian khốc liệt nhất của chiến tranh. Giọng ông trầm lắng. Vào thời kỳ ấy, đơn vị pháo mặt đất của ông đang làm nhiệm vụ tại Quảng Trị. Ông có một người bạn tên là Châu, chơi với nhau rất thân. Ông hay vẽ, còn Châu thì có khả năng âm nhạc ở trình độ cao. Anh ấy là con của một gia đình nhà giáo, nhưng anh và các em lại đam mê nhạc. Đơn vị có một cây đàn accordion cũ và chỉ có Châu là sử dụng được. Mỗi khi có liên hoan văn nghệ, không thể thiếu tiếng đàn của anh. Anh đệm đàn cho mọi người hát và độc tấu biểu diễn. Khi ấy, mọi người như nín thở đắm chìm trong những tiết tấu đầy sức lôi cuốn. Lúc rỗi rãi và nhớ nhà, anh ôm cây đàn ra suối. Trong những bản nhạc anh chơi, có một bản nhạc mà giai điệu dịu dạt tha thiết đầy nỗi nhớ nhung. Về sau, ông được giải thích đó là khúc nhạc chiều của Schubert. Khi còn ở nhà, anh cùng cô em gái hay song tấu bản nhạc này. Có lẽ giữa âm nhạc và hội họa có một sự đồng điệu, nên ông và Châu đã hình thành nên một tình cảm bạn bè thân thiết một cách tự nhiên. Một lần được ra Bắc nhận quân, ông đã đến nhà anh trong buổi tối mùa đông Hà Nội. Ông kể chuyện về Châu, về những ngày gian khổ ở chiến trường và những nỗi nhớ nhung gia đình của anh. Câu chuyện của ông đã gây ấn tượng sâu sắc cho gia đình ông bà giáo. Ông giáo yêu cầu các em của Châu biểu diễn cho ông nghe một chương trình nhạc không lời. Tất nhiên, trong đó có cả bản khúc nhạc chiều. Hai cô em gái của Châu đều là sinh viên nhạc viện. Trong đó có Liên, em kế Châu, chơi đàn violon. Liên biểu diễn say sưa, như muốn qua ông chuyển tới người anh trai nơi chiến trường, nỗi nhớ mong xa xiết. Ông không bao giờ quên hình ảnh của Liên lúc ấy, với mái tóc xõa ngang vai. Cả người cô nghiêng ngả theo tiếng đàn, ngón tay liền như múa như reo trên phím đàn. Sau cái đêm đầy ấn tượng ấy, ông bà giáo mời cơm ông. Ông được ngồi gần Liên và cô đã chăm sóc ông như người thân trong gia đình. Cô tự nhiên và kín đáo, tế nhị, sâu sắc. Khi lên xe trở về đơn vị, người đưa tiễn ông chính là Liên. Cô đưa cho ông hai gói quà cho Châu và cho ông. Cô nói là cả ngày mong đợi cái ngày chiến thắng và được đón cả anh em còn nguyên vẹn trở về. Cô nói rất nhanh rồi vội vã lên xe đạp đi, hòa vào dòng người trên đường phố. Ông chỉ kịp nhìn theo mái tóc xõa ngang vai của Liên bay trong gió. Sau lần ấy, Châu đối xử với ông thân thiết hơn. Anh nói là em gái anh chưa bao giờ có thái độ như thế đối với một người đàn ông lạ. Anh mỉm cười đầy bí ẩn, nhưng ông biết anh đang dò xét ông và ông rất ngượng. Cũng kể từ đấy, ông và Châu hay chăm sóc nhau như họ đã là anh em trong nhà rồi. Tình cảm ấy đã làm cho hai người như có thêm sức mạnh. Một hôm, đơn vị giao cho ông và Châu đi trinh sát cao điểm 320 để xác định tọa độ bắn. Trời về chiều, hai người lên đường. Hoàng hôn đổ dài theo triền núi. Vượt qua một cánh rừng, hai người bắt đầu lội suối. Sang bờ bên kia, Châu chợt ngắm nhìn dòng suối lấp lánh rồi nói với ông rằng: "Đây là con suối trong khúc nhạc chiều, một con suối rất đẹp giữa khung cảnh núi rừng trầm mặc đầy gợi cảm." Không nói, nhưng thầm khen Châu có một tâm hồn nghệ sĩ đích thực. Tài năng cộng với nguồn cảm xúc sẽ cho anh một sức truyền cảm lớn trong âm nhạc. Họ cắm cúi đi tiếp. Trước mặt họ là một tràng cỏ tranh cao lút đầu người. Có một con đường mòn không rõ nét. Châu khoát tay ra phía sau, ra hiệu cho ông giữ khoảng cách cần thiết. Ông ngoan ngoãn nghe theo và cứ nhằm chiếc mũ tai bèo của Châu mà đi. Bỗng một tiếng gầm khủng khiếp vang lên. Ông giật mình tháo chạy. Nhưng hình như có một sức mạnh nào đó kéo ông lại. Phía trước, cỏ tranh đổ rạp xuống. Ông lao lên thì một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đang diễn ra. Một con hổ lớn lông vàng như lửa đang vờn Châu. Anh nằm dưới đất, chĩa nòng súng AK để gạt tay con hổ. Con hổ cũng lấy tay gạt mũi súng của anh. Thấy vậy, ông lên đạn doàn doạt. Châu hét lớn: "Không được bắn, lộ hết." Đúng lúc Châu mải nói với ông, con hổ chồm lên người anh. Ông kịp nghe tiếng thất thanh: "Cứu, cứu tôi." Ông kéo lưỡi lê và xông tới. Con hổ bỏ Châu, quay lại về phía ông. Nó đứng dựng cả người lên, đuôi quẫy mạnh và chồm tới. Ông lùi lại và ngã ngồi xuống. Đúng lúc con hổ đè lên người ông thì lưỡi lê từ nòng súng AK của ông đâm trúng ngực con vật. Trời đất tối tăm mù mịt, ông nghẹt thở vì con vật nằm đè lên người ông rất hôi thối. Nó nặng đến mức làm gãy cả lưỡi lê AK của ông mà không tài nào lấy ra được. Ông trườn ra khỏi người con vật. Bỗng ông thấy phần bụng dưới của mình đau nhói, càng một vạt áo rách toạc. Thì ra, khi nhảy bổ vào người ông, hai chân sau của con ác thú đã làm cho ông bị thương. Máu bắt đầu ứa ra từ đó. Ông chạy tới chỗ Châu, thấy anh nằm vật xuống đám cỏ nhầu nát. Cả người anh đẫm máu. Ông cúi xuống lay gọi Châu, nhưng Châu không trả lời. Ông cõng Châu lên vai, chạy về phía con suối. Rồi anh đặt nằm xuống và tiếp tục lay gọi. Châu thoi thóp thở. Được một lát, anh lặng lẽ gục đầu vào ông bất động. Vết thương của ông mãi không lành, trái lại nó cứ rỉ nước vàng. Các bác sĩ giải thích là do móng vuốt con hổ bẩn nên vết thương bị nhiễm trùng nặng, cần có những điều kiện y tế tốt mới chữa chạy được. Vậy là ông được ra Quảng Bình. Ông lại lên bàn mổ một lần nữa. Cuối cùng, ông được ra viện với một giấy chứng thương và một lời khuyên của bác sĩ. Ông không nên cưới vợ. Ông chấp nhận tin đó một cách lạnh lùng trong một tâm trạng đã chai cứng, bão hòa. Ông chấp nhận như một cách đương nhiên, giống như ông phải chịu một sự trừng phạt của số phận hoặc như là một cái giá phải trả. Ông ra quân và lao vào học vẽ tại trường mỹ thuật. Học làm việc, đó là cách tốt nhất. Thời gian đầu, ông chép tranh cho đám đầu nậu gallery. Những tác phẩm lớn của các danh họa nổi tiếng qua tay ông tái hiện như nguyên bản. Tranh bán chạy đến nỗi khi ông về quê để sống, họ vẫn bám theo ông. Ông từ chối, họ nài nỉ. Ông vẫn từ chối, họ đặt giá cao, ông vẫn không chịu. Và thế là họ xúc phạm đến ông. Cái hôm mưa giông dữ dội ấy, ông đã đuổi và mắng họ không tiếc lời. Để rồi chính ông lại ôm đầu đau khổ. Khi cụ hai còn sống, tuy rất nhớ và thương mẹ, nhưng ông không về với cụ. Ông trốn chạy nỗi khát khao của mẹ là được nhìn thấy con dâu cháu nội. Ôi, thật là tội lỗi. Ông đã mắc một món nợ với chính mẹ ông, một món nợ dễ dàng với nhiều người nhưng với ông thì không tài nào trả được. Ông cũng không dám đến nhà ông giáo, không dám gặp Liên. Món quà mà Liên tặng, ông vẫn còn giữ khư khư như báu vật. Nhưng không thể đến. Một lần nữa, ông lại thấy mình hèn kém vô cùng. Phải mất một thời gian dài sau khi nghe chuyện của ông, tôi mới lấy lại được thăng bằng. Mấy ngày đầu tôi thẫn thờ và hoang mang. Con người thì nhỏ nhoi mà sao số phận lại khắc nghiệt đến thế? Sự khắc nghiệt như có một bàn tay xếp đặt chất chồng. Không hiểu cuộc đời tôi có phải gánh nặng như ông không? Nếu có, chắc là tôi không chịu đựng nổi. Ông cứ tự dằn vặt mình, nhưng với cách nhìn bằng lý trí và sự tin cậy của tôi thì ông rất cứng rắn. Ông đơn độc và lặng lẽ vượt qua sự trớ trêu của số phận, sự khổ ải của chính mình. Để sống tiếp, vì ông có một ngọn lửa tình yêu nghệ thuật một cách đích thực. Nó nuôi dưỡng những khát vọng của ông. Tôi cứ tự nói về ông trong cõi lòng riêng của mình như thế. Và tự khi nào tôi thấy thương và quý trọng ông, tôi muốn giúp ông một việc gì đó. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi muốn giúp ông một cách thực sự và tự nguyện kia. Trái tim thanh nữ của tôi chưa hề được rung động theo những cung bậc tinh tế của tình yêu. Nhưng với ông thì tôi cảm thấy có một sức mạnh nào đó níu kéo. Không, không, cái đó không phải là tình yêu, lại càng không phải với ông. Nhưng đêm đêm, thấy ông húng hắng ho mà lòng tôi thắt lại. Sáng ra, vẫn thấy ông quét sân và chăm sóc lũ mèo. Tôi thấy được vỗ về an ủi. Tôi để ý, thấy dạo này ông gầy rộc đi. Dáng ông cao, nay lại gầy yếu. Trông cứ lêu nghêu như là hiệp sĩ thời Trung Cổ Đông Ki Sốt. Hôm ấy đi học về, tôi lại lên gác phơi quần áo. Giàn hoa tigon vắng lặng. Lũ mèo cũng đi đâu mất. Hỏi mẹ thì tôi mới biết rằng ông đã vào bệnh viện từ sớm. Tôi đến thăm ông vào lúc chiều tà. Trên giường bệnh ông nằm bất động. Một chai huyết thanh đang nhỏ nước. Như có linh cảm, ông mở mắt nhìn tôi và mỉm cười. Một nụ cười héo hon méo mó. Cháu đến đấy à, cô hàng xóm. Chú làm sao thế ạ? Tôi khẽ hỏi. Không sao, vết thương tái phát thôi mà. Chú có hay bị như thế không ạ? Trước đây thì không, còn bây giờ cháu thấy đấy. Câu nói của ông đứt đoạn trong những tiếng ho khan. Thôi, chú ơi, chú đừng nói nữa. Ông khẽ gật đầu, mắt ông nhắm lại. Một lát ông nói. Cháu vào thăm chú, thế là được rồi. Chú cảm ơn cháu. Tôi hiểu là ông không muốn tôi ngồi lại với ông. Bất giác tôi cảm thấy tủi thân và giận ông nữa. Cháu muốn giúp chú một việc gì đó cũng được ạ. Chú có đồng ý không? Ông khẽ lắc đầu. Cảm ơn cô bé tốt bụng. Thế này là được rồi. Cứ để cho bác sĩ lo cho chú. Tôi đứng phắt dậy, nhưng chợt nhìn thấy chiếc radio cassette trên đầu giường ông. Cháu mở nhạc cho chú nghe nhé. Cháu muốn nghe lại bản khúc nhạc chiều của Schubert. À, thế à? Vậy cháu mở đi, bản số 9 ấy. Một giai điệu dạt dào vang lên giữa không gian yên tĩnh. Từ nơi cửa sổ, có một luồng sáng rực rỡ và mạnh mẽ đang rọi vào phòng bệnh. Ông nghiêng đầu về phía ấy, nơi mặt trời đang chiếu những tia sáng cuối cùng trước khi tắt nắng. Tôi nhìn ông, rồi nhìn lên những giọt huyết thanh trắng trong tinh khiết và mặn mòi, đang từng giọt nhỏ xuống, long lanh như những giọt nước mắt. Hãy nhỏ nữa đi, hỡi nguồn nước diệu kỳ. Hãy tưới mát cho sự sống, bởi cuộc đời này còn nhiều lắm những khát khao. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Khúc Nhạc Chiều của tác giả Thi Văn. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, chọn cách kết cấu chuyện trong chuyện với điểm nhìn của người kể chuyện xưng tôi, tác giả đi sâu vào phân tích những mối quan hệ khá kín đáo của nhân vật chính là ông họa sĩ cô đơn và thế giới nội tâm phức cảm của ông. Sự quan sát cảm nhận của cô bé mới lớn đối với người họa sĩ có nhiều điều vừa cụ thể, trực diện, vừa ngỡ ngàng, mới lạ, làm tăng cảm xúc của trang văn. Ông họa sĩ cựu chiến binh có lối sống khép kín, sau khi người mẹ mất mới trở về quê đã trở thành người bạn vong niên của cô bé. Những bức tranh của họa sĩ và bản nhạc khúc nhạc chiều cứ lấy đi lấy lại trong đời sống của ông, trở thành chủ đề cho câu chuyện của hai người và qua đó mở ra mối quan tâm và đồng cảm chia sẻ. Quá khứ chiến tranh vừa tự hào đáng nhớ, vừa khốc liệt cay đắng, được mở ra với những cảm xúc tình yêu thời trai trẻ của ông họa sĩ và cả nỗi mặc cảm dày vò về cái chết của đồng đội là những tác động mạnh mẽ tới cảm xúc và lối sống của ông sau này. Tác giả sâu chuỗi nhiều chi tiết khá đắt giá để phân tích sâu vào thế giới nội tâm thầm kín, khó giải bày của ông họa sĩ. Chuyện tình cảm e ấp với em gái người đồng đội, chuyện đánh nhau với hổ dẫn tới cái chết của bạn ông và vết thương khó nói của mình. Nhân vật họa sĩ được soi chiếu phân tích ở nhiều góc độ cảm xúc, nó như nhà văn Nga Lev Tolstoy, bằng các liệu pháp tâm hồn, trở nên đầy đặn và có chiều sâu đáng nhớ. Qua đó, thông điệp về tình yêu tuổi trẻ, tình đồng đội gắn bó thủy chung và lòng nhân ái được đề cập một cách sâu sắc thuyết phục. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đáng ghi nhận trong việc khắc họa tính cách và đời sống tình cảm của người họa sĩ, chúng tôi còn băn khoăn ở khía cạnh biểu hiện tình cảm mẫu tử của họa sĩ đối với người mẹ của mình. Những điều khó nói nhất, mặc cảm nhất mà ông lại không thể chia sẻ cùng mẹ mà cứ trăn trở day dứt về cái chết của bạn mình được nhà văn lý giải chưa tới. Người mẹ sống mòn mỏi cô đơn những năm tháng cuối đời càng ám ảnh người đọc bao nhiêu thì việc khắc họa chân dung họa sĩ trở nên khiếm khuyết, chưa trọn vẹn. Cách biểu hiện tình cảm yêu thương, xót xa trân trọng mẹ như thế rất dễ bị hiểu là có điều gì đó hơi tàn nhẫn, lạnh lùng. Mặc dù vậy, chuyện ngắn vẫn gieo vào lòng người đọc những cảm xúc ấn tượng và không dễ bỏ qua. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.